Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 96, vì lý tưởng, vì tín ngưỡng, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Co Kiêu sắc mặt vô cùng khó coi, phẩy tay áo bỏ đi, anh Hồ Vân đám cầu thủ sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn, cả đám đều cúi đầu, đi hướng cầu thủ thông đạo. Mà tại bọn hắn bên tai thì là đến từ anh Hồ Vân fan hâm mộ bóng đá châm chọc cùng nói móc. Cái này để trong lòng của bọn hắn càng thêm khó chịu. Trận đấu này đá cho dạng này. Bọn hắn cũng là cảm thấy không mặt mũi gặp người a. E-Section cùng bố lôi chết hai người là nhận lấy càng nhiều công kích cùng chửi mắng. Bọn hắn là quá không nổi đầu đến. Phảng phất bọn hắn chính là tội ác tày trời tội nhân đồng dạng. Thế nhưng là trong lòng của hai người vô cùng ủy khuất a. Bọn hắn nhưng không có đá giả cầu a. Nhưng là, bọn hắn cũng là rõ ràng. Bọn hắn đúng là trận đấu này bên trong có không tha thứ sai lầm. Anh Hồ Vân đá cho như bây giờ. Toàn bộ đều là bởi vì bọn họ nguyên nhân. Cái này cũng là bọn hắn không thể nào phản bác nguyên nhân. Cũng là bọn hắn không ngóc đầu lên được nguyên nhân. Trong lòng bọn họ vẫn là đối đội bóng tràn đầy sâu sắc áy náy. Toàn đội cố gắng liền hủy ở bọn hắn nơi này. Bọn hắn đúng là hẳn là gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Anh Hồ Vân đám cầu thủ là thất hồn lạc phách đi trở về cầu thủ thông đạo. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là chậm chậm đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Leeds United đội đám cầu thủ là có vẻ hơi bình tĩnh. Cũng không có quá nhiều cảm giác thành tựu. Trận đấu này bầu không khí cho tới bây giờ là có chút lúng túng. Leeds United đội đám cầu thủ lấy được dẫn trước. Giống như cũng là tới chẳng phải đang lúc. Đương nhiên, đây đều là anh Hồ Vân fan hâm mộ bóng đá cho là như vậy. Bọn hắn chính là mang theo thành kiến nhìn Leeds United đội. Leeds United đội đám cầu thủ không thèm để ý những này. Bọn hắn chỉ thì hơi mệt chút. Nghĩ muốn về nghỉ ngơi. Đúng vậy. Trận đấu này, Leeds United đội đám cầu thủ bị đá vẫn là rất mệt mỏi chán. Nói thật, đào đi một lần kia sai lầm đưa ra penalty. Anh Hồ Vân biểu hiện hay là vô cùng rất không tệ. Tiến công là phi thường hung mãnh. Để Leeds United đội đều là rất khó chống đỡ. Tiêu hao rất nhiều thể năng. Cho nên, Leeds United đội đám cầu thủ đều là muốn đi về nghỉ một chút. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Do là chưa hề nói quá nhiều. Trận đấu này hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà lại Leeds United đội đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện được rất không tệ. Do cũng là rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ kéo dài hơn nửa hiệp tranh tài biểu hiện liền tốt. Đừng đi nghĩ quá nhiều. Nghiêm túc tranh tài. Đừng đi quản người khác. Làm tốt chính mình. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Mà một bên khác, anh Hồ Vân huấn luyện viên trưởng Co Kiêu thì là phi thường bận rộn. Lúc này, hắn tại làm chính là thống nhất tư tưởng. Thống nhất anh Hồ Vân đám cầu thủ tư tưởng. Anh Hồ Vân đám cầu thủ tư tưởng đã xuất hiện vấn đề. Cái này từ cái kia ném cầu bắt đầu liền vô cùng rõ ràng. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể tiếp tục. Bằng không mà nói. Trận đấu này anh Hồ Vân liền xong đời. Co Kiêu tuyên bố cái kia cầu tuyệt đối không phải giả cầu. Co Kiêu cực lực ủng hộ bố lôi chết cùng E-Section. Rất bình thường hiển nhiên. Co Kiêu đây là muốn để anh Hồ Vân đám cầu thủ đều tin tưởng mình đồng đội. Cả hợp lại cùng nhau. Bện thành một sợi dây thừng. Nửa chàng sau tranh tài dạng này bọn hắn mới có cơ hội. Anh Hồ Vân đám cầu thủ nghe được Co Kiêu giải thích về sau. Bọn hắn ngược lại là có chút tin tưởng bố lôi chết cùng E-Section. Mà lại ai ở trong trận đấu đều là có sai lầm lầm thời điểm. Anh Hồ Vân đám cầu thủ cũng là không có truy đến cùng. Chủ yếu hơn chính là, tất cả mọi người rõ ràng. Trận đấu này đối với anh Hồ Vân tầm quan trọng. Hiện tại bọn hắn nhất định phải là muốn chiến thắng Leeds United đội. Nếu không cái này mùa giải bọn hắn UEFA Champions League hành trình coi như nguy hiểm a. Vô cùng nguy hiểm, anh Hồ Vân đám cầu thủ ở thời điểm này càng muốn đi tin tưởng mình đồng đội. Bởi vì bọn hắn nghĩ thắng, Mắt thấy anh Hồ Vân đám cầu thủ thống nhất tư tưởng, Co Kiu cũng là thở dài một hơi. Còn tốt, sự tình không có hướng về bết bát nhất phương diện tiến lên. Co Kiu là đem anh Hồ Vân đám cầu thủ tụ tập cùng một chỗ, cho anh Hồ Vân đám cầu thủ cố lên động viên. Nửa chàng sau tranh tài anh Hồ Vân nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Nếu không, bọn hắn liền thật xong đời. 15 phút nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Song phương đám cầu thủ ra sân. Anh Hồ Vân đám cầu thủ ra sân về sau. Bọn hắn là phát hiện anh Hồ Vân chỗ fan bóng đá khán đài chỗ cơ hồ là thiếu một nửa người. Xem ra trận đấu này là thật thương tổn tới anh Hồ Vân fan hâm mộ bóng đá trái tim. E-section cùng bố lôi chết nhìn đến đây thần sắc ảm đạm. Nhìn trên đài còn lại những cái kia anh Hồ Vân fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Co Kiu là không có đem. E-section cùng bố lôi chết thay đổi đi. Bọn hắn là sợ ngây người. Đồng thời cũng là phẫn nộ phi thường. Nhìn thấy hai người này còn tại trên sân bóng. Chỉ còn lại một chút anh Hồ Vân fan bóng đá lại là đi một chút. Cái này thấy anh Hồ Vân đám cầu thủ là phi thường xấu hổ. Bất quá cũng không có cách nào. Bọn hắn trận đấu này đúng là để fan hâm mộ bóng đá rất thất vọng. Anh Hồ Vân đám cầu thủ đều là đang nghĩ. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn nhất định phải hảo hảo đá. Cải biến anh Hồ Vân fan hâm mộ bóng đá đối tại cái nhìn của bọn hắn. Trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Đô, trọng tài chính Buer đủ thổi lên nửa chàng sau tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Anh Hồ Vân đám cầu thủ là toàn tình đầu nhập, điên cuồng tiến công, vây công lấy Leeds United đội. Nhìn ra được, anh Hồ Vân đám cầu thủ là thật nghĩ muốn bắt lại trận đấu này. Tại trận đấu này bên trong, rõ ràng bố lôi chết cùng E-section là biểu hiện được càng thêm tích cực. Trận đấu này, anh Hồ Vân nghĩ thắng, do là đoán được anh Hồ Vân đội có thể như vậy. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể cải biến anh Hồ Vân đội fan bóng đá đối tại cái nhìn của bọn hắn. Rất bình thường hiển nhiên. Anh Hồ Vân người là muốn nảy sinh ác độc. Do tự nhiên là sẽ không cùng anh Hồ Vân xung đột chính diện. Hiện tại Leeds United đội là toàn diện phòng thủ. Tránh né mũi nhọn. Chờ đợi đối phương mỏi mệt về sau. Cho đối phương một kích chí mạng. Mà lại chủ yếu nhất là hiện tại Leeds United đội đã dẫn trước đối thủ. Nóng này không phải bọn hắn. Bọn hắn có thể an tâm phòng thủ. Cho dù là đằng sau không có cơ hội. Bọn hắn chỉ cần giữ vững cái này một kết quả. Thắng lợi vẫn như cũ là bọn hắn Leeds United đội. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường vững vàng. Leeds United đội tử thủ. Anh Hồ Vân tiến công lúc thanh thế to lớn. Nhưng là thật là không có cái gì chứng dùng. Đúng vậy, bọn hắn cũng có thể uy hiếp được trung chứng chấn giữ cầu môn. Cũng là có sút gôn cơ hội. Nhưng là cơ hội thật là không hề tốt đẹp gì. Không phải bị Leeds United đội phòng thủ đám cầu thủ chặn lại. Chính là bị trung chứng trực tiếp tịch thu. Anh Hồ Vân đội tiến công thật là sấm to mưa nhỏ. Tới. Anh Hồ Vân tiến công lại tới. Vừa ven đường đường Kulina đi lên. Trực tiếp chuyển bên trong. Trung lộ mẹ ơ bết đánh đầu công cánh cửa. Mark. Lawrenson lớn tiếng gầm thét. Đáng tiếc. Bóng đá trực tiếp bị trung chứng vững vàng ôm vào trong lòng. Giống tấn công như vậy. Anh Hồ Vân đội vẫn là có rất nhiều. Nhưng là chính là cách dẫn bóng rất xa xôi. Bên sân, Co Kiu là nhíu mày. Trận đấu này xác thực vô cùng khó khăn. Trận đấu này hắn tưởng tượng còn muốn khó khăn. Leeds United đội thực lực đúng là rất mạnh. Nhất là bọn hắn cái này phòng thủ. Nếu quả như thật đương Leeds United người chuẩn bị quyết tâm muốn phòng thủ thời điểm. Còn thật không có mấy chi đội bóng có thể qua công phá Leeds United đội cầu môn. Co Kiu là cảm giác được trận đấu này tự hồ là cách bọn họ càng ngày càng xa. Mà vừa lúc này, Leeds United đội cơ hội tới. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Lớn tiếng gầm hét lên. Xinh đẹp, công kích a, công kích, sân bóng bên trong. Leeds United đội hậu trường đột nhiên đoạn hạ so đường kia khác. Lòng kem dưới chân bóng đá. Lần này cắt bóng thời cơ cực kỳ tốt. Anh hô phân đám cầu thủ là toàn bộ tại để lên trong nháy mắt. Cái này vừa đứt cầu. Anh hô phân hậu trường là phi thường trống rỗng. Đường biên Lichtsteiner không có thông qua giữa trận Luka. Modric quá độ. Trực tiếp một cước kề sát đất đường vòng cung truyền bóng đem bóng đá đưa hướng về phía trước. Trước mặt Marco. Roy lại tới. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hô to lấy Marco. Roy danh tự. Vì Marco. Roy phất cờ hò reo. Marco. Roy lúc này cảm giác được nội tâm của mình bên trong là nhiệt huyết sôi trào. Toàn bộ thân thể phảng phất đều là đang thiêu đốt. Trong thân thể của hắn giống như có sức lực dùng thoải mái đồng dạng. Đúng vậy. Trước đó tại phòng thủ thời điểm. Hắn là nâng đến thật mệt mỏi. Thế nhưng là khi hắn một khi tránh thoát trói buộc. Đầu nhập thời điểm tiến công. Hắn liền cảm thấy mình tựa như là tự do chim nhỏ. Cả mảnh trời không đều thuộc về hắn. Mặc cho hắn rong ruổi. Thoải mái. Loại cảm giác này thật là quá sung sướng. Oa nha. Bay lên. Marco. Roy bay lên. Eddie. Gray lập tức kích động gầm thét. Thanh âm đều là đang run rẩy. Nhanh. Marco. Roy tốc độ thật là quá nhanh. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá rốt cuộc biết doa. Tại sao phải cho Marco. Roy một cái lửa nhỏ tiễn danh sưng. Gia hỏa này tốc độ đúng là cùng lửa nhỏ mũi tên. Nghiêu bước. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thấy là nhiệt huyết sôi trào. Mà anh Hô Vân người thấy là tay chân lạnh buốt. Có kêu thậm chí là nhìn đến sắc mặt trắng bạch. Hắn đều là thất thần. Hắn đột nhiên cảm thấy trận đấu này bọn hắn anh Hô Vân đã xong đời. Không có cơ hội. Hiện tại Marco. Roy trước người cũng chỉ có anh Hô Vân đội thủ môn. Lúc này còn có cái gì dễ nói đâu. Lúc này không tước vũ khí. Lúc nào mới tước vũ khí đâu. Rất bình thường hiển nhiên. E-section đồng chí là sẽ không tước vũ khí. Đánh chết cũng sẽ không tước vũ khí. E-section hai mắt kiên định nhìn chằm chằm dẫn bóng mà đến Marco. Roy. Lần này là hắn chứng minh cơ hội của mình. Hắn tuyệt đối là sẽ không để cho Marco. Roy dẫn bóng. Mắt thấy Marco. Roy muốn dẫn cầu giết dẫn bóng trận. E-section lập tức điên cuồng liền xông ra ngoài. Xông về dẫn bóng mà đến Marco. Roy. E-section hét lớn một tiếng. Tựa như là phóng tới ngay tại khai hỏa súng máy Hoàng Kế Quang. Anh Dũng không sợ. Khẳng khái chịu chết. Vì lý tưởng. Vì vinh dự. Vì tín ngưỡng. Công kích, E-section tựa như đúng ôm túi thuốc nổ. Điên cuồng nhào về phía Marco. Roy, hắn lúc này hình tượng là cỡ nào cao lớn. Đáng tiếc, Marco, Roy làm hư đầy hết thảy. Marco, Roy đột nhiên tới một cái nhân cầu phân qua. Trong nháy mắt qua rơi mất anh Dũng chịu chết E-section. Hiện trường tất cả anh Hô Vân fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm lại cặp mắt của mình. Xinh đẹp hơn người, xinh đẹp dẫn bóng, hoàn mỹ, Eddie, Gray kích động gầm thét, băng một tiếng, đối mặt không môn Marco, Roy thoải mái mà đem bóng đá đưa vào anh Hô Vân cầu môn. 2-0, toàn trường tất cả anh Hô Vân fan hâm mộ bóng đá đều là trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì cho phải. Coquille đứng tại bên sân không chỗ ở lắc đầu. Hắn là dự liệu được đây hết thảy. E-section căn bản là ngăn không được Marco. Roy. Marco. Roy không chỉ là tốc độ nhanh. Gia hỏa này dưới chân kỹ thuật cũng không tệ. Bọn hắn không ngăn nổi. Quả nhiên. E-section là không có cho mọi người mang đến kinh hỉ. Bóng đá vẫn là lăn tiến vào bọn hắn anh Hô Vân cầu môn. Không so với hai. Mặc dù tranh tài còn kết thúc. Nhưng là đối với anh Hô Vân tới nói. Trận đấu này đã kết thúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.